Thập Phương Võ Thánh, chương 823, Khải Minh bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng liệt hàn phong, tại tinh cầu mặt ngoài gào thét thổi lất phất, nơi này là bành toa đế quốc, một chỗ hoang vu tinh hệ, nói đơn giản, chính là không có mệnh danh lộn xộn tinh hệ bên trong tinh cầu, phần lớn là gần nhất mấy trăm năm mới chậm rãi tự động tụ hợp mà thành. Nhưng trừ ra này chút mới hình thành lộn xộn hành tinh bên ngoài, hoang vu tinh hệ trọng yếu nhất ra, còn có một khỏa màu xám bạc hành tinh. Cái hành tinh này, cùng hắn nói là tinh cầu, không bằng nói là một cái đường kính dài đến bên trên vạn cây số trạm không gian. Long Ki cơ sở dữ liệu, này chính là cái này tinh cầu tên, đơn giản sáng tỏ. Nơi này cất giữ quan vu Long cơ chỗ có tài liệu tương quan. Nếu như nói Long Ki vẻn vẹn chẳng qua là một chiếc uy lực cực mạnh cỡ lớn hắc động cấp chiến tranh binh khí, nhân loại đế quốc tuyệt đối không thể có thể đối nó coi trọng như vậy. Dù sao còn lại hắc động cấp vũ khí cũng không có lớn như vậy mặt bày, vẻn vẹn vì cất giữ tư liệu, liền kiến tạo một cái lớn như vậy địa phương, hao tổn của cải vô số, liền chỉ là vì giữ bí mật tin tức. Nhưng trên thực tế, Long Ki sở dĩ được xưng là nhân loại chi quang, là nhân loại có khả năng đối kháng tương lai tinh nguyên hy vọng, lớn nhất che giấu, liền ẩn giấu ở chỗ này. Răng rắc một thoáng, Long Ki cơ sở dữ liệu tính cả xung quanh một chút tinh không, cùng một chỗ bị screenshot thành ảnh chụp có khoa phỉ lạc đưa cho Ngụy Hợp. Ngụy Hợp tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, đem hắn nhẹ nhàng ném đi, trôi nổi dâng lên. Ông, một điểm màu lam linh quang chiếu xạ tại trên tấm ảnh, lập tức đem hắn chiếu rọi ra, phóng to bóng mờ đường nét, bắn ra tại một bên màu trắng màn sân khấu lên. Thật cao hứng chư vị có thể đúng hạn tham gia lần này hội nghị. Ngụy Hợp xoay người, nhìn về phía trong căn cứ bàn hội nghị một bên từng vị phục tô hội bất hủ cao tầng. Hình sợi dài bên cạnh bàn, hết thảy ngồi ngay ngắn 12 vị bất hủ cấp linh năng giả. Trong bọn họ có rất nhiều như khoa nhĩ dạng này quân phương tướng quân, có rất nhiều ngồi ở vị trí cao quan hành chính. Còn có thì là học thuật giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại lão. Nhưng chẳng cần biết bọn họ là ai, tại đây bên trong, giờ khắc này, bọn họ đều là phục tô hội một thành viên. Không có người ưa thích chiến tranh, chính như không có người ưa thích vĩnh viễn tiêu vong. Coi như là bất hủ giả cũng sẽ biết sợ tử vong. Cho nên, đây cũng là phục tô hội có thể cấp tốc tăng trưởng điểm mấu chốt một trong. Bởi vì phục tô hội nắm giữ lấy bất tử bí mật. Ngụy Hợp ánh mắt bén nhọn từng cái quét qua ở đây bất hủ cao tầng. Bình thường học thuật loại hình bất hủ giả, hắn cũng không tính sai phái ra động chân chính có thể tính sức chiến đấu, vẫn là tinh tướng cùng thống hợp nguyên soái loại hình. Bây giờ toàn bộ phục tô hội cao tầng lần thứ nhất bất hủ hội nghị, mặc dù còn có bộ phận không. Nhưng cũng chân chính biểu hiện ra bây giờ phục tô hội mạnh mẽ nội tình. Hội trưởng khách khí, chúng ta vốn là huynh đệ tỉ muội, tương lai mù tịt không biết, đi qua sớm đã biến mất, chỉ có lúc này, giờ phút này. Đang thức tỉnh dẫn đầu dưới, chúng ta sinh mệnh bất hủ, hết thảy hội viên nên vì phục tô hội kính dâng một phần lực lượng. Khoa nhĩ tướng quân sắc mặt bình tĩnh nói, hắn là ở bề ngoài người sáng lập hội, cũng là phục tô hội đẩy ra bên ngoài người đại diện. Quảng cáo, Ngụy Hợp khẽ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như khoa nhĩ như vậy bất hủ cao tầng tự nhiên không phải là bởi vì hắn lý niệm mà quy phụ, thuần túy là vì phục tô hội mạnh mẽ thức tỉnh kỹ thuật mới nguyện ý ra sức. Còn lại bất hủ giả cũng phần lớn như vậy, này chút có thể sống qua ít nhất mấy ngàn năm lão gia hỏa tự nhiên không phải tốt lừa dối. Cho dù có thịt trên người tự nhiên thân hòa ảnh hưởng cũng sẽ không hiệu quả quá mức. Lần này phục tô hội quyết định đứng ở sân khấu, chắc hẳn trước khi đến, chư vị đều đã có chỗ chuẩn bị tâm lý. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Cho nên, ánh mắt của hắn trọng điểm ở trong đó vài vị bất hủ giả trên thân quét qua. Khoa nhĩ, Ngà Phúc Lợi Á, Cao Nhĩ Đức, các ngươi ba vị tại trong đế quốc có không nhũ danh âm thanh, nghe nói còn có quan phương chứng nhận chiến tranh xưng hào. Trên mặt hắn hơi lóe lên mỉm cười, lập tức hơi hơi một chút tiếng cười khẽ không chút nào che giấu truyền ra. Còn lại bất hủ giả rõ ràng đều là biết đến, khoa nhĩ mặt mo đỏ ửng, đều là trên internet không ít tuổi trẻ hài tỷ ồn ào, lung tung lấy. Không đáng giá nhắc tới, vì cái gì như thế gạt bỏ đâu, Ngụy Hợp cười nói, điều này nói rõ các ngươi nhân khí cao, tỷ lệ ủng hộ cao, được lòng người. Đây là chuyện tốt, thứ mục vương khoa nhĩ an mật thích khách Ngà Phúc Lợi Á, tuyệt cảnh đích huy quang cao nhĩ đức. Nghe đều hết sức bá khí a, Ngụy Hợp cười nói. Còn có người nắm cao nhĩ đức tình hình chiến đấu cắt nối biên tập thành video, đặt vào đi lên nhân khí cũng rất cao a, một tên bất hủ lão gia từ cười nói. Nào có sự tình, chẳng qua là đùa giỡn thôi. Cao nhĩ đức dáng người cường tráng khôi ngô, cao tới 5 mét, mi tâm có con mắt thứ ba, là cự nhân tộc cùng tam nhãn tộc hỗn huyết. Đồng thời cũng là tiêu chuẩn đế quốc ngạnh hán phái tướng lĩnh. So với còn lại rất nhiều âm nhu cân xứng dáng người tinh tướng, hắn dạng này tinh khiết ra môn hình ảnh, rất thụ đại chúng hoan nghênh. Bất quá trên thực tế đối chiến tích đến xem, cũng là các ngươi ba cái vượt xa những người còn lại. Ngụy Hợp đồng ý nói, Khoa Nhĩ Mạnh đang chỉ huy bên trên, mà ngươi thì là cá thể thực lực. Cho nên lần này dẫn đầu công kích liền muốn nhìn ngươi. Cao Nhĩ Đức gật đầu. Không có vấn đề, chẳng qua là hội trưởng, Long Ký cơ sở dữ liệu nếu như không có đặc thù biện pháp chúng ta rất khó công phá trong đó. Mà lại coi như công phá, cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ngụy Hợp gật đầu, đây cũng là ta lập tức muốn nói. Hắn quay đầu nhìn về phía hình chiếu màn sân khấu. Phía trên Long Ký cơ sở dữ liệu hình ảnh có thể thấy rõ ràng. Trên thực tế, mặt ngoài tên mặc dù là cơ sở dữ liệu, nhưng trên bản chất đây là một tòa hình sáu cạnh trạm không gian. Trung tâm tinh cầu chỗ thêm tái hắc động cấp hệ thống tự hủy chứa lợi á, một khi tao ngộ không thể nghịch xâm lấn, liền sẽ tại trong một giây trong nháy mắt dẫn nổ 365 viên định hướng hắc động cấp nhóm nông trang bị. Mà người thủ vệ vì thiên hồ lực trường hệ thống phối hợp bất hủ giả thẻ toa đái nhĩ, có thể đem hết thảy linh thuật hoàn toàn ngăn cách né tránh, đồng thời go chiều á đơn hướng phong bế lực trường, có thể hoàn mỹ tăng phúc thẻ toa đái nhĩ thực lực nhường hắn lực phòng ngự đi đến bình thường bất hủ cấp gấp mấy chục lần. Mặt khác, Long Ký cơ sở dữ liệu phụ cận, bất hủ nghị hội còn ẩn tàng một nhánh ẩn nấp chú quân thủ vệ ở chung quanh, chỉ cần 10 phút đồng hồ, liền có thể kịp thời chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nếu như chúng ta không thể trong vòng 10 phút giải quyết lực lượng phòng vệ, như vậy lập tức liền sẽ diễn biến thành quy mô nhỏ chiến tranh. Chúng ta phục tô hội mặc dù bây giờ đã có tương đương quy mô, nhưng chính diện cùng quân đội chống lại, vẫn là quá sớm. Toàn bộ bành toa đế quốc quân bộ nắm giữ chiến hạm cùng thực thể, đó là dùng trăm tỷ làm đơn vị. Thật muốn đánh dâng lên coi như là phục tô hội có thể thắng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên ý của ngài là, Khoa Nhĩ trầm giọng hỏi, rất đơn giản, trước đó tin tức công kích đã đem bất hủ nghị hội lực chú ý, dẫn tới Long Ký cơ sở dữ liệu. Cho nên, chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này, nhường phục tô hội chân chính đi lên mặt đài. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Triệt để hoàn mỹ hiện ra chúng ta thực lực đánh tan bất hủ nghị hội lực lượng phòng thủ, sau đó đem hắn truyền bá ra ngoài tuyên truyền ra ta phục tô hội chân chính lý niệm và phúc lợi. Ngài là nghĩ quy mô lớn hạ thấp hội viên cánh cửa, sau đó toàn diện thu nạp đế quốc bình dân. Cao Nhĩ Đức hơi chấn động một chút, không sai cùng hắn nói là tranh đoạt Long Ký tư liệu, không bằng nói ta dự định duy nhất một lần phá tan bất hủ nghị hội tại người thường trong lòng mạnh mẽ hình ảnh. Đồng thời làm cho tất cả mọi người đều nhiều một phần lựa chọn, một phần có thể không cần phải nhắc tới thăng linh năng, liền có thể trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ lựa chọn. Ngụy Hợp ôn nhu nói, đúng vậy, mục đích của hắn, liền là chân chính nhường máu thịt của chính mình tế bào thay thế cùng dung hợp toàn bộ đế quốc. Hắn đem hấp thu tất cả mọi người máu thịt đem hắn chứa đựng, sau đó lại dùng tiến hóa nguyên điển phương thức trùng kiến cường hóa. Cứ như vậy, làm cho tất cả mọi người đều tuổi thọ kéo dài, làm cho tất cả mọi người đều tại sinh ra tranh chấp trước nghĩ đến đỉnh đầu cao hơn treo thuộc về tiến hóa nguyên điển lợi kiếm. Như thế, liền không có chiến tranh, chỉ cần Ngụy Hợp nguyện ý, như vậy chiến tranh liền vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Ngụy Hợp trong lòng đã có cảm giác hiểu, nếu sinh mệnh vốn sẽ phải chịu bản có thể khống chế, như vậy này phần bản năng, vì cái gì không thể là hắn. Hội trưởng ý của ngài là ngươi muốn đích thân ra tay. Khoa Nhĩ ngưng mắt nói, hiện tại liền ra tay, phù hợp sao? Cao Nhĩ Đức có chút nhíu mày, mà lại, bất hủ nghị hội nguyệt tái cùng Mã Long nghị trưởng, thực lực vô cùng đáng sợ toàn thể tổng hợp bài danh bên trong ta chỉ có thể ở vào thứ 5, đơn đấu phía dưới hoàn toàn không phải hai người này đối thủ. Coi như tăng thêm hội trưởng vậy, tại phục tô hội nội bộ, Ngụy Hợp mặc dù thực lực đi đến bất hủ, nhưng ở một chuyến thành viên trong mắt, hắn có lẽ so với bình thường bất hủ mạnh, nhưng cũng mạnh không ra bao nhiêu. Hiện tại dự trữ vật tư, đầy đủ các ngươi toàn thể thức tỉnh 3 lần, dạng này cũng không được. Ngụy Hợp kinh ngạc nói, không đủ, bất hủ cấp tốc độ cực nhanh, Mã Long nghị trưởng chỉ muốn nắm giữ ưu thế, thậm chí có khả năng trong một giây giết ta mấy chục lần. Tại tầng cao nhất trong lúc giao thủ tốc độ của hắn đã đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Cá nhân cảm giác Mã Long có khả năng đã có thể đơn đấu Hắc Viêm. Mà Nguyệt Tái, cái tên này tính cách mặc dù ác liệt nhưng thực lực so Mã Long còn cường hãn hơn. Hắn Nguyệt Quang Lưu cách sát thuật vô cùng khinh khủng, tại trước mặt bọn hắn, chúng ta lực lượng vẫn là quá yếu điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như là tự bạo, nổ tung tốc độ thậm chí đều đuổi không kịp bọn hắn tốc độ di chuyển. Cao Nhĩ Đức cao mày nói, không sao đây chỉ là một lần quy mô nhỏ tập kích Mã Long cùng Nguyệt Tái sẽ không tới chàng. Ngụy Hợp mỉm cười nói, Mọi người trầm tĩnh dưới, dồn dập hiểu rõ ý tứ. Rất tốt, như vậy, hy vọng lần này chúng ta có thể có một cái khởi đầu tốt. Quảng cáo, Ngụy Hợp nâng tay phải lên, vì ngày mai tốt đẹp, tất cả mọi người dồn dập nâng tay phải lên, vì ngày mai tốt đẹp. Hoàn Thế Tinh, Ngụy Hằng theo trong mông lung chậm rãi ngủ tỉnh lại. Hắn cảm giác cổ có chút không thoải mái, đặc biệt là gáy, giống như là bị đại lực hung hăng đánh qua một dạng. Đưa tay vuốt vuốt, Ngụy Hằng từ trên giường ngồi dậy, nhìn về phía bên cạnh. Bên cạnh Mã Lệ Tư vẫn tại ngủ say, ngủ nhan rất đẹp rất thơm. Ngụy Hằng tiến tới, nhẹ nhàng tại bạn gái mặt bên trên hôn một cái. Đứng dậy mặc quần áo vào, hắn chậm rãi mở cửa ra phòng ngủ. Trong phòng bếp truyền đến trận trận quen thuộc hương khí, mẫu thân thanh âm ở bên trong ngâm nga bài hát ung dung bay ra. Ngụy Hằng toàn thân một trầu, sắc mặt một thoáng biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, rõ ràng trước đó nói qua, phải ở bên ngoài đi công tác ba mẫu thân của Thiên, thế mà lại đột nhiên sớm về nhà. Hắn nhìn một chút cổng để đó Mã Lệ Tư nữ sĩ giày da nhỏ, còn có trên ghế salon để đó màu nâu nữ sĩ áo khoác, trong lòng có chút run rẩy. Đi lên, mau tới ăn điểm tâm. Bỗng nhiên một cái giọng ôn hòa sau lưng Ngụy Hằng truyền đến. Thanh âm dọa đến hắn toàn thân nhảy một cái, kém chút không có ngưng tụ linh thuật trực tiếp ném qua đi. Nhìn lại quả nhiên là lão cha Ngụy Hợp. Xong, Ngụy Hằng trong nháy mắt hiểu rõ chính mình mang Mã Lệ Tư về nhà qua đêm sự tình phát. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.